kiếm tốt quá à, chương 913, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Lâm Cốc kịch chiến say sưa trăm tên kiếm tu đối 300 tên kim đan làm sao đánh, đương nhiên muốn lấy kiếm trận đột kích làm chủ. Ngay từ đầu tự phân tán tung kiếm, địa phương không đủ lớn. Mà lại, tại cục bộ sẽ hình thành một đấu người tới cái hỏng bét tràng diện, Lâu Tiểu Ất đối với cái này có thể làm đến ứng đối tự nhiên, nhưng bọn hắn không làm được. Kiếm trận chỗ tốt chính là tại có thể thông qua lẫn nhau ở giữa phối hợp đem nhân số bên trên thế yếu xuống đến thấp nhất. Thượng Lâm Thất Lục ở phương diện này tựu làm rất tồi tệ, bởi vì bọn hắn đạo thống không đồng nhất cũng rất ít lẫn nhau tầm đó hiệp đồng, thực lực cao thấp không đều, trọng yếu nhất chính là bọn hắn cho tới bây giờ tựu không có vì một trận cỡ lớn ẩu đả chuẩn bị qua. Kiếm tu nhóm chuẩn bị mấy chục năm, này liền sinh ra một cái hiện tượng kỳ quái, trong ấn tượng am hiểu hơn đơn đả độc đấu kiếm tu trái lại hợp thành kiếm trận, mà thích nhất pháp trận pháp tu nhóm lại tại đơn đả độc đấu bên trong dãy rùa. Kỳ thật liền là bầy không có ưu hoạn ý thức có hay không đem tất cả mọi người lực lượng vê thành một cỗ dây thường vấn đề. Sòng bạc loại địa phương này cũng là một loại thương nghiệp, có thể sẽ dưỡng một chút tay chân, nhưng lại sẽ không thành lập một chi quân đội. Đụng lên giao ảnh đám này dùng đánh kim đan đoàn chiến làm mục đích kiếm tu, tại sơ kỳ còn có thể rằng co bên dưới, theo chiến cuộc thâm nhập, bại thế tựu càng ngày càng rõ ràng. Mấy chục năm diễn luyện cùng một chỗ sớm chiều ở chung, mỗi cái kiếm tu đều biết bên cạnh đồng bạn phạm vi năng lực có thể vì chính mình làm cái gì, làm đến một bước nào. Có thể không chút kiêng kỵ phát huy chính mình toàn bộ lực công kích mà không cần cân nhắc phòng ngự, bởi vì có đồng bạn duy trì. Dạng này tín nhiệm tại đoàn chiến bên trong phi thường trọng yếu, là phát huy lớn nhất sức chiến đấu nền tảng. Cùng so tới nói, Thượng Lâm tu sĩ sẽ rất khó làm đến điểm này, bọn hắn tại công kích đồng thời, còn nhất định phải cân nhắc an toàn của mình, không dám đem sinh mệnh giao cho người không quen thuộc, dạng này thực lực lại có thể phát huy ra mấy thành. Một tên kiếm tu, khả năng cũng chỉ có thể đối phó hai cái Thượng Lâm pháp tu. Nhưng 10 tên kiếm tu cùng một chỗ, liền có thể ứng đối 3-50 cái pháp tu. Đương trăm tên kiếm tu hành động nhất trí, hiệu lệnh như sơn lúc giống Thượng Lâm tu sĩ loại cấp bậc này thực lực đối thủ, không có 700-800 danh đô không cách nào ứng đối. Càng hỏng bét chính là, đương kiếm tu yêu đao kiếm trận đục xuyên Thượng Lâm người dày nặng trận vách tường lúc lưu tại trận phía sau Thượng Lâm không phải chiến đấu tu sĩ, những cái kia bị kéo tới góp đầu người, bản thân không am hiểu chiến đấu thật giả lẫn lộn người, càng là không có chống lại chỗ trống. Loạn tượng bắt đầu, kiếm tu nhóm rất nhạy bén. Bọn hắn vốn chính là một cái xây dựng ở chiến đấu sát lục cơ sở bên trên đạo thống, tại gia nhập giao ảnh phía trước cũng không phải bạch đinh tay mơ, mà là sớm có kinh nghiệm, tại giao ảnh trải qua cường hóa tổ chức về sau, năng lực như vậy càng thêm đột xuất. 3 cái yêu đao kiếm trận, trong đó một cái nhanh chóng biến trận vì túng kiếm phương thức, làm dạng này tại đối phương bắt đầu hỗn loạn sau có thể nhanh chóng lấy được hiệu quả lớn hơn. Còn có bỏ đá xuống giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm tên đứng ngoài quan sát đánh cược. Khách tựu có không nhịn được hạ thủ, lý do rất nhiều rất phức tạp, nếu để cho bọn hắn đơn độc đối mặt Thượng Lâm tu sĩ kim đan quần, bọn hắn sẽ không xuất thủ, nhưng nếu mà có được chống lại chủ lực, bọn hắn chính là giết chút bên cạnh cạnh góc sừng, đại cục đã định dưới tình huống, nhân loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thiên tính tựu chiếm cứ thượng phong, dù sao cũng không có gì nguy hiểm, chính là thuận nước đẩy thuyền, ở trên rừng người trong vết thương vung một nắm muối tăng nhanh bọn hắn thất bại quá trình mà thôi. Đến đây, càng thêm không thể vãn hồi. Cũng liền tại lúc này, phụ trách trình thể điều hành Thượng Lâm tu sĩ đầu lĩnh bị trảm, hạ thủ liền là Phỉ Sa 3 người tiểu đội. Thời cơ bắt rất tốt, đã tránh khỏi quá sớm động thủ khả năng nguy hiểm, lại không đến mức chiến đấu đều kết thúc bọn hắn còn chẳng làm nên trò chống gì. Lâu Tiểu Ất tự nheo lại mắt, tiểu đội nhiệm vụ xác thực là hoàn thành, nhưng bọn hắn kỳ thật hoàn toàn có thể hoàn thành càng sớm. 3 người này a, thật nhượng người rất khó khăn. Hắn không muốn đem dạng này 3 người đặt ở trong kiếm trận, bởi vì kiếm trận là một cái cần độ cao hiệp đồng chỉnh thể, một cái phân đoạn sụp đổ đều có khả năng đối toàn bộ dây xích sản sinh ảnh hưởng, tạo thành không thể đo lường kết quả. Nhượng kiếm tu nhóm đi thản nhiên đối mặt sinh tử, đây là bọn hắn số mệnh. Nhưng bọn hắn sinh mệnh không nên bại hoại tại một cái vốn có thể tránh khỏi phân đoạn bên trên, dò xét bọn hắn trung thành, không nên dùng mặt khác kiếm tu sinh mệnh làm đại giá. Hắn còn không có nghĩ kỹ xử lý bọn hắn như thế nào 3 cái. Bởi vì hắn biết rõ, đưa ra tin tức có thể là truyền hướng Phật môn, nhưng cũng có khả năng truyền hướng đạo gia. Chiến đấu cục diện đã bắt đầu hướng đồ sát phương hướng chuyển rời, Lâu Tiểu Ất không có ngăn lại, đổi thành kiếm mạch luân lạc đến đây, cũng sẽ không có người bởi vì đồng tình mà thủ hạ lưu tình, tu chân giới không giảng cứu cái này, hắn huyền không ở đây, người người đều biết hắn liền là kiếm mạch đại não, trụ cột, nhưng không có một người dám qua tới công kích hắn. Xem ở đánh cược, khách nhóm trong mắt không khỏi lòng sinh cảm khái, một người tu hành có thể đạt tới dạng này hoàn cảnh, mới có thể xem như nhân sinh không có tiếc nuối a, Lâu Tiểu Ất nhưng thật ra là có tiếc nuối. Xem như đối thủ Thượng Lâm tu sĩ còn là lộ ra quá yếu. Hắn cũng rất mâu thuẫn, tuyển cái cường đối thủ giống Khổ Thiền Tự dạng kia, hắn không chịu đựng nổi tổn thất. Tuyển cái Thượng Lâm thất lục dạng này, giống như lại không đạt tới quá tốt rèn luyện hiệu quả. Hết thời gian trước mắt hai trận cỡ lớn chiến đấu, kiếm tu mới chết 3 người, dạng này lực độ còn xa xa chưa nói tới tàn khốc. Chiến đấu chân chính đã kết thúc nhưng Lâu Tiểu Ất nhưng không có buông lỏng, 7 cái nắm giữ nguyên anh chân nhân tiểu lục tại cửa nhà mình như thế bị người đè xuống đất ma sát, những cái kia nguyên anh thượng tu còn có thể ngồi được vững. Không có đạo lý như vậy, bí cũng trang, tiện nghi cũng đã chiếm, người cũng giết, tại giao ảnh hiện tại giới vực địa vị bên dưới, hắn đã làm đến cực hạn, không thể lại tiếp tục. Thu đội, tổ kiếm trận, chúng ta hướng Hồ Ngõa tiểu lục phương hướng triệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất quả quyết hạ lệnh, tư tán các nơi truy địch, kiếm tu nhóm không do dự, lập tức trở về thu, bọn hắn ít người, kỷ luật liền là bọn hắn sức chiến đấu cam đoan. Lâu Tiểu Ất nhân cơ hội này hướng đánh cược, khách nhóm liền ôm quyền, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, hôm nay các vị đạo hữu tương trợ chi tình, mà lại đợi dung hậu báo đáp, giao ảnh lục cũng vĩnh viễn hoan nghênh chư vị bằng hữu đến dự, thi đấu lừa khả năng không có, thi đấu heo vẫn là có khả năng. Tục ngữ nói đánh nhỏ tới lão Thượng Lâm sợ là nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên đằng sau chúng ta khả năng gặp được cái gì, chư vị cũng tận có thể đoán được. Lúc đó tự vệ gian nan, khả năng cũng không đoái hoài tới chư vị bằng hữu, không bằng, như vậy tản đi đi. Chúng đồ khách nào có không hiểu, kim đan là nhỏ, đã vô lực tái chiến. Lão liền chính có thể là nguyên anh chân nhân, bọn hắn cũng không phải đại danh đỉnh đỉnh một cái tai, không có vượt cảnh chống lại năng lực ở lại chỗ này nữa, xảy ra chuyện gì nhưng là không thể theo bọn hắn. Tuyệt đại bộ phận đồ khách lựa chọn ly khai, nhưng vẫn là có gần trăm tên lựa chọn đi theo, những người này, trừ là đánh cược. Khách khả năng còn là hung khách một chút tới cửa đệ tử, có lòng tin tại bàng môn nguyên anh thủ hạ chạy thoát nhân vật, thậm chí còn có nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vượt cảnh chém giết là một cái vinh dự, rất nhiều người kỳ thật không phải là không có năng lực như vậy, mà là không có cơ hội như vậy. Bọn hắn cũng muốn biết lần này kiếm mạch điên cuồng, rốt cuộc sẽ dùng loại nào phương thức kết thúc. Cách chương.